Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1140. Võ hiệp nữ xứng. 9. Cũng đúng. Hết thảy đều phải thực tiễn. Bằng không đều là lời nói suông. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Đoàn người sử dụng mã. Dẫn theo đèn lồng, đi ở đằng trước. Phía sau đi theo hai chiếc xe ngựa. Xe ngựa phía sau kéo là nặng trịch thùng. Hiện tại còn không rõ ràng lắm bên trong trang là cái gì. Hãy nhìn người chung quanh khẩn trương hề hề bộ dáng. Quân Nghiên chỉ biết, đi ở phía trước mấy phê đều là ngụy trang. Quan trọng nhất này nọ hẳn là lưu tại phía sau. Quân Nghiên ngừng lại hô sao sao sao thần lực bao phủ khắp rừng cây. Nửa ngày sau tra ra rừng cây nội ẩn tàng rồi 10 cái đứng đầu cao thủ. Nếu nàng đan thương thất mã thượng lời nói, chỉ có thể giết chết 2 cái. Thừa lại 8 khẳng định sẽ làm nàng hãm hại, bại trận, cho dù là thêm cái trước Nghiêm Thanh, thực lực cũng cùng đối phương lực lượng ngang nhau. Căn bản là mang không đi hàng hóa, Quân Nghiên siết chặt Nghiêm Thanh đưa qua lựu đạn, thời khắc mấu chốt, hay là muốn dựa vào công nghệ cao A. Cao thủ dù sao cũng là cao thủ, cho dù là trải qua một rừng cây, ánh mắt lại như là mang theo ích quang giống nhau. Thảm thức siêu tầm rừng cây nội có hay không tồn tại uy hiếp. Liền ngay cả đằng trước dẫn theo đèn lồng nhân, lôi kéo dây cương, ý bảo mã đi càng chậm chút, đầu nhi, thoải mái, trễ như vậy, không có người ai nói. Trời tối dễ làm sự, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, người ta đều không có hảo trái cây ăn. Lần này thương hộ tìm thật cao giá tiền nhường yên ba trang nhân hộ tống hàng hóa. Chính là nhìn chúng yên ba trang áp tải liền chưa từng bị thua. Nếu hàng hóa trước mặt mọi người bị cướp đi, liên lụy yên ba trang danh dự giảm xuống. Sau khi trở về sợ là muốn tự sát tạ tội, đi ra mảnh này rừng cây. Chính là Lâm An, Lâm An có bọn họ tiếp ứng nhân. Đến Lâm An, buộc chặt thần kinh là có thể thả lỏng. Xe ngựa đi chậm rãi. 10 cái cao thủ trải qua thảm thức tìm tòi cũng không có phát hiện có khả nghi nhân. Mặt đen đại hán nói, đầu nhi, đều nói ngươi là khẩn trương quá mức, sơn tặc đều bị thanh lý, đâu còn có thể có không có mắt đến kiếp phiêu a. Đầu nhi nói, có, huyền âm giáo nhân, nói đến huyền âm giáo, ở đây tất cả mọi người khẩn trương, yên ba trang ở trên giang hồ là tiếng tăm lừng lẫy danh môn chính phái. Cùng chi tương đối so huyền âm giáo còn lại là nhận đến vạn nhân phỉ nhổ. Chán ghét bất nhập lưu tà giáo. Nói lên huyền âm giáo. Danh môn chính phái mọi người đối huyền âm giáo nhân hận thấu xương. Mỗi lần đều sẽ ở thời điểm mấu chốt người xấu chuyện tốt. Giết người phóng hỏa, gian dâm bắt người cướp của. Có thể làm chuyện xấu đều là money cố tình giang hồ chính phái nhân còn vậy bọn họ một chút. Biện pháp đều không có. Trước sau vài lần đi huyền âm giáo ổ, đánh tiêu diệt tà giáo vì danh triệt để diệt trừ huyền âm giáo. Khả kết quả cuối cùng đều không giải quyết được gì. Huyền âm giáo giáo chủ rất tà môn. Nếu như bị huyền âm giáo nhân theo dõi, vậy bọn họ lần này còn có nguy hiểm. Mặt đen đại hán nói, đầu nhi, huyền âm giáo hẳn là chướng mắt chúng ta vận chuyển hàng hóa đi. Đông gia nhân sau khi nghe được, cảm thấy thương tự tôn, cái gì kêu chướng mắt, hàng hóa nhưng là giá trị thiên kim, phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm, sẽ không có người không mơ ước bọn họ đông gia hàng hóa. Nếu như bị huyền âm giáo nhân biết hàng hóa là binh khí, phỏng chừng đã sớm an bày nhân đi lại đoạt, cẩn thận chạy vạn năm thuyền, sắc trời càng ngày càng ám. Cuồng phong giống giận, đem đi đầu đi vài cái nhân thủ bên trong đèn lồng cấp thổi tát. Đầu nhi nói, tăng mạnh cảnh giác, còn có 3 dặm lộ liền đến Lâm An. Đến Lâm An, chúng ta an toàn tự còn không nói ra miệng. Ở đưa tay không thấy 5 ngón tay ban đêm. Có một này nọ nện ở đầu nhi trên mặt. Đầu nhi chấn động, đêm này nọ dẫm nát dưới chân, dừng lại. Trước mặt vài cái lấy hỏa chiết tử. Châm cây đuốc xem ta lòng bàn chân hạ là cái gì vậy? Ngoặc kép, hết chương.